Chương 77. Tia nắng mỏng manh của sớm mùa thu tỏa ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ xanh lam, soi vào căn phòng nho nhỏ. Chưa đến 7 giờ, Đỗ Nhược đã mở mắt tỉnh dậy. Cảnh Minh vẫn giữ nguyên tư thế ngủ từ hôm qua, ôm chặt cô như bạch tuộc, hệt như ôm lấy con thú bông mình yêu thích. Một buổi sáng thật yên bình làm sao. Cô lặng lẽ quay đầu ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh. Đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt trắng trẻo, lông mi đen nhánh. Sao lại ưa nhìn đến thế nhỉ? Cô thầm cười trộm, anh vẫn chìm trong giấc ngủ. Hô hấp nhẹ nhàng, đều đặn, hơi thở phả lên gò má cô, lan đến cổ ngứa rang, khiến cô vô thức rụt lại. Cô vừa cử động thì anh choàng tỉnh, ánh mắt mơ màng như thể bị quấy rầy mộng đẹp. Đánh thức anh sao? Phải thức dậy rồi, mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi em? Sắp 7 giờ. Cảnh Minh mở mắt ngây người hồi lâu, không ngờ mình lại ngủ thẳng đến 7 giờ. Nghĩ xong anh lại trở mình ôm cô, chân dài, tay dài, quấn lấy cô, nhưng nhăn nhó cầu nhau. Giường em bé quá, nằm khó ngủ chết đi được, xương cốt anh sắp gãy đến nơi rồi này. Vậy anh mau ngồi dậy đi. Đỗ Nhược ra sức đẩy mà anh không mảy may động đậy. Anh yên lặng ôm cô, hơi thở đều đều nóng hổi. Đỗ Nhược thấy lòng mình mềm nhũn, nhẹ nắm tay anh rồi nhắm mắt lại. Hai người ngủ thêm lát nữa. Lúc sau Cảnh Minh ngủ đủ giấc, liền bắt đầu giở trò. Đỗ Nhược lo lát nữa phải đi làm nên muốn tránh né, nhưng làm sao ngăn cản được Cảnh Minh. Cô nhanh chóng bị tước vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn để mặc anh làm gì thì làm. Quào e chui ra từ chiếc áo ngủ, nghiêng đầu chớp mắt tò mò. Khắp căn phòng tràn ngập mùi vị ân ái mặn nồng. Hơn 8 giờ, Đỗ Nhược vất vả lắm mới thoát khỏi sự trói buộc của anh, lăn xuống giường. Em đi rửa mặt đây. Cô quấn áo ngủ chạy đến phòng tắm, xoa bóp bụng mình. Tuy cảm giác tức khó chịu, nhưng trong lòng lại thấm đượm ngọt ngào. Như thể sau khi trải qua nghi thức này, quá khứ và tương lai, khổ nạn và hạnh phúc của cô và anh sẽ đan xen, hòa quyện vào nhau. Đỗ Nhược vui vẻ tắm rửa sạch sẽ, về phòng liền thấy Cảnh Minh chậm rãi ngồi dậy, tóc mái rối tung, thân hình cao lớn, chiếm cả chiếc giường. Đỗ Nhược nhắc anh, trong ngăn tủ có bàn chải và khăn mới đấy. Anh xuống giường đi thẳng ra khỏi phòng. Mấy phút sau trở lại, người đã tấp táp sạch sẽ sảng khoái. Cảnh Minh đứng trên thảm trải sàn, cúi người soi gương chải tóc. Bạn em về rồi đấy. Lúc nào? Nãy giờ rồi. Lúc anh đi vào phòng tắm thì cô ấy mở cửa vào nhà. Anh nhìn cô qua gương, nhíu mày hỏi, cô ấy tên gì ấy nhỉ? Hoang Hoang. Sao lại lấy tên con cún thế? Đỗ Nhược lừ mắt nhìn anh, kề tai lên cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó quay sang dặn dò, anh ở yên đây cho em, đừng chạy lung tung. Cảnh Minh quay đầu nhìn căn phòng nhỏ bé một lượt, biểu môi khinh thường. Cái ổ như lỗ mũi này có em có thể chạy được đấy. Đỗ Nhược nhào đến định trừng phạt một trận, anh đã lập tức lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Cô lườm anh lần nữa rồi vội quay người đi ra ngoài. Đến trước cửa phòng Hoang Hoang, Đỗ Nhược kìm nén tâm trạng bồn chồn, đẩy cửa ló đầu vào. Hoang Hoang. Hà Hoang Hoang đang thu dọn quần áo, vẻ mặt gian tà liếc nhìn Đỗ Nhược. Cái con nhỏ này, mình không ở nhà, cậu chơi đùa sướng nhỉ? Cái giường bé tẹo kia. Chật chật. Đỗ Nhược đỏ mặt, lập tức nói dối theo phản xạ. Không phải như cậu nghĩ đâu. Hà Hoang Hoang cười rộ. Mình nghĩ gì chứ? Mình có nghĩ hay không thì hai người sớm muộn cũng như vậy thôi, đúng không? Với lại cậu đỏ mặt đến vậy còn muốn lừa mình. Đỗ Nhược đi đến khẽ đánh cô nàng, chuyển đề tài. Cậu còn nói mình không ở nhà, cậu cũng chạy đến chỗ Tăng Khả Phàm còn gì? Lễ đính hôn cần mình phụ giúp gì không? Không cần đâu, đều giao cho công ty tổ chức sự kiện rồi. Cơ mà có chuyện muốn nói với cậu đây. Chuyện gì? Hà Hoang Hoang cười áy náy. Mình muốn dọn đến ở cùng với Khả Phàm. Cậu đừng trách mình nhé. Chuyện này đột xuất, mình... Đỗ Nhược vừa vào phòng đã nhận ra vấn đề rồi, tức khắc ngắt lời. Cậu nói cái gì vậy? Lẽ nào mình trói cậu cả đời, không cho cậu lấy chồng sao? Sau khi mình đi, cậu có muốn dọn qua đây rồi cho thuê căn phòng kia không? Phòng mình rộng hơn, ở cũng thoải mái hơn. Còn hợp đồng thuê thì mình bảo chủ nhà sang tên cho cậu nha. Thôi khỏi đi, cậu dọn đi thì mình ở đây làm gì nữa? Tìm căn nào gần công ty cho tiện. Cũng tốt, mình rảnh sẽ đi xem nhà với cậu. Được. Đỗ Nhược nói chuyện với Hà Hoang Hoang xong lại quay về phòng. Cảnh Minh đã thay quần áo xong xuôi, đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Được, tôi đi tìm các cậu. Rồi anh để điện thoại xuống, quay lại nhìn cô. Lát nữa anh đi gặp Hà Vọng với Vạn Tử Ngang. Chuyện tốt đây mà. Cô mỉm cười, bắt đầu trang điểm trước gương. Cảnh Minh tựa vào tủ quần áo ngắm cô. Em không trang điểm nhìn trẻ hơn, trang điểm vào trông già dặn hơn tuổi thật nhiều lắm. Đỗ Nhược thở dài, nói bâng quơ. Em cũng không thích trang điểm, không thích mấy bộ đồ vướng víu này, cũng không thích xã giao, không thích làm kinh doanh, chỉ muốn tự do tự tại, thoải mái làm nghiên cứu. Nhưng làm gì có chuyện tốt đẹp như thế? Cảnh Minh bước đến, ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên huyệt thái dương của cô. Yêu thương nhìn vào mắt cô qua tấm gương lớn. Nhược Xuân, hả? Mấy năm qua em sống thế nào? Tay Đỗ Nhược cầm bút vẽ chân mày thoáng khựng lại. Anh khẽ khàng. Nói thật đi. Cũng tạm được, chỉ là có đôi khi khuya khoắt một mình về nhà, cảm thấy cố gắng phấn đấu như vậy chẳng biết vì cái gì, không biết có ý nghĩa gì. Cô nói xong lại cười với anh. Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Thế nhưng anh lại không cười nổi, cúi đầu vùi vào hõm cổ cô. Là anh không tốt. Nếu khi đó anh không bồng bột như vậy thì tốt biết mấy. Cảnh Minh lặng thinh xong, cô vẫn đoán được tâm tư của anh rõ mồn một. Nhưng bây giờ em cảm thấy rất tốt. Nếu ban đầu hai chúng ta vẫn ở bên nhau, có lẽ đã cãi nhau, chia tay rồi không chừng. Anh im lặng, chốc lát lại khẽ cười. Nhanh thôi, em sẽ không phải làm những chuyện mà mình không thích nữa. Là chuyện thu mua nguyên càng sao? Sản phẩm và kỹ thuật của bên em đều rất tốt. Qua vài ngày, anh sẽ đến nguyên càng lần nữa, tiện thể thăm em luôn. Đỗ Nhược sửng sốt, vẻ mặt có chút kỳ quặc. Sao vậy? Chuyện chúng ta quay lại, khoan hãy công khai ở công ty, không tốt lắm đâu. Cảnh Minh nheo mắt hừ một tiếng. Sao anh cứ cảm giác quay lại thời đại học vậy nhỉ? Người trong công ty em cũng đâu biết anh, cần thiết phải cho họ biết chuyện của chúng ta làm gì? Dịch Khôn biết anh đấy. Đỗ Nhược cắn môi, cầm túi sách đẩy anh. Được rồi, nhanh đi thôi, em bị muộn rồi đấy. Cảnh Minh đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn xung quanh một vòng chế giễu. Một phó tổng công ty lại ở một căn hộ sập xệ thế này, Dịch Khôn đúng là keo kiệt. Anh thấy hắn cũng không tử tế với em lắm đâu. Đỗ Nhược định giải thích nhưng thấy rõ ràng là anh đang ghen, thế nên đành mặc kệ anh. Cô đi nhờ xe anh đến công ty vừa đúng giờ. Thứ hai vẫn họp giao ban như bình thường. Đỗ Nhược đi vào phòng họp, trùng hợp đúng phải Dịch Khôn ở đó. Dịch Khôn hỏi thăm, em về khi nào thế? Dạ, về tối qua. Mẹ em có sao không? Không có gì, đã đỡ hơn rồi ạ. Trong khoảng thời gian em nghỉ phép không ảnh hưởng đến công việc chứ? Không có, đều đều chuyển cho Lê Thanh Hòa và Ô Chính Bác rồi. Vâng. Dịch Khôn nhìn cô giây lát, định nói gì đó thì mọi người đã đến. Cảnh Minh đưa Đỗ Nhược đến công ty rồi nói chuyện điện thoại với Dương Thù mười mấy phút, nói sơ lược về ý định của mình, dặn dò cô vài việc. Sau đó đến phòng thí nghiệm của nhóm Hà Vọng, mấy người đàn ông gặp lại. Hà Vọng không nói gì cả, chỉ bước đến cho anh một cái ôm thật chặt. Cảnh Minh thoáng giật mình, tiếp theo là Vạn Tử Ngang, Đồ Chi Viễn cũng tiến đến ôm anh. Anh bật cười. Có thể đừng sến sẩm vậy không? Hà Vọng bật cười. Đỗ Nhược luôn nói phải tạo cảm giác trịnh trọng như vậy mới được. Ôm cậu nghĩa là chào đón cậu trở về. Họ nhìn nhau cười, chút trắc trở lúc trước bay biến trong phút chốc. Cảm giác thân thuộc xưa kia lại ùa về. Nào, cho cậu xem mấy năm qua bọn tôi đã làm được những gì. Hà Vọng dẫn Cảnh Minh đi tham quan một vòng phòng thí nghiệm, giới thiệu thành quả họ nghiên cứu mấy năm qua, từ những thuật toán mới trong máy chủ AI đến các robot có trang bị ý thức, tự chủ và năng lực học tập. Thực lực đã vượt xa những công ty cùng ngành trong nước, có thể sánh ngang với những công ty mạnh ở Âu Mỹ rồi. Mấy năm qua mọi người đều tiến bộ rất nhiều. Cảnh Minh cảm khái. Xem ra các cậu không hề thụt lùi, vẫn có đủ thực lực gia nhập REM lần nữa. Đi chết đi. Hà Vọng đánh anh một cú. Vạn Tử Ngang lại giải thích. Thật ra chuyện năm đó, ngoại trừ kỹ thuật hạn chế không đạt được đột phá, cũng có một số nguyên nhân khách quan khác. Năm đó trang bị vật lý chịu tải thông tin cũng đến cực hạn, ở một trình độ nhất định nào đó đã hạn chế việc phát huy ý tưởng của chúng ta. Nhưng hôm nay máy tính lượng tử bắt đầu thông dụng, có thể cho chúng ta thi triển quyền cước rồi. Anh ta nghiêm túc nhìn Cảnh Minh. Thật sự đã nghĩ kỹ muốn quay lại sao Big Boss? Hà Vọng nói đúng, tôi không đi con đường này, người khác cũng sẽ đi. Cảnh Minh nhếch môi, ngông cuồng tuyên bố, thay vì thả cho người khác gây họa, vẫn để chúng ta làm thì hơn. Đồ Chi Viễn sảng khoái cười ha hả. Được, chúng ta sẽ quậy cho trời lòng đất lỡ luôn. Bốn người đàn ông tụ hợp lại với nhau, trò chuyện sơ qua khả năng gây dựng lại Dream. Nghiệp vụ hiện tại của khoa học kỹ thuật Xuân Hòa chủ yếu là do Dương Thụ và mấy phó tổng khác quản lý. Công việc trọng tâm của tôi vẫn là lĩnh vực nghiên cứu phát triển. Sau khi phòng thí nghiệm Dream được thành lập lại, sẽ đặt chung trong trung tâm nghiên cứu của Xuân Hòa, tương đương với bộ phận nghiên cứu độc lập và thuần túy. Công ty sẽ là phía đầu tư cho phòng thí nghiệm, cổ phần sẽ là chia cho cả phòng thí nghiệm và công ty, đồng thời nhân lực và tài nguyên trong trung tâm nghiên cứu đều liên hệ trao đổi với phòng thí nghiệm Dream. Cả hai tiếp thu và góp ý lẫn nhau, các cậu thấy sao? Mọi người đều tán thành ý tưởng này, thậm chí Hà Vọng còn nôn nóng hỏi. Mẹ nó, thật ra cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi, đúng không? Nếu Dream thật sự muốn phát triển thành đế quốc xe hơi không người lái, chắc chắn không thể không quan tâm đến việc quản lý nhân sự và cơ cấu tổ chức khổng lồ. Nhưng thứ họ không muốn duy nhất là dồn hết nhiệt tình và chuyên tâm vào con đường nghiên cứu khoa học, không ngừng đột phá ranh giới, quyết chí tiến lên như hồi niên thiếu. Cảnh Minh trò chuyện với nhóm Hà Vọng xong, liền cấp tốc trở về Xuân Hòa. Lúc anh chờ thang máy, tình cờ gặp được Dương Thù vừa làm xong việc, thế là cùng nhau đi lên. Cảnh Minh hỏi han, bên khu công nghiệp thế nào rồi? 3 năm trước, lúc Xuân Hòa thành lập, đã mua một mảnh đất trong khu công nghiệp để xây dựng nhà xưởng mới, đợi công ty mở rộng sẽ chuyển qua. Nửa năm trước, cơ sở hạ tầng đã xây xong, trong nửa năm nay liên tục bổ sung và tối ưu các thiết bị nội bộ, bài trí trang hoàng đã xong xuôi từ lâu, nhưng việc bố trí máy móc, trang thiết bị thì hơi chậm. Trong một tháng, tất cả thiết bị có thể sẵn sàng. Chậm quá. Dương Thù trầm ngâm chốc lát. Nhanh nhất là 20 ngày. Nhất là trung tâm nghiên cứu có rất nhiều thiết bị thí nghiệm cao cấp phải vận chuyển từ nước ngoài về. Thủ tục mua bán ở giai đoạn đầu đã hoàn tất, nhưng nhanh nhất phải 20 ngày mới về đến đây. Được, xem ra cậu đã bàn bạc với nhóm Hà Vọng êm xuôi rồi. Tất cả đều thuận lợi, sau này công tác của tôi sẽ chuyên trọng tâm sang REM. Mấy sư vụ khác của Xuân Hòa đành giao cho chị toàn quyền quản lý, dù rằng trước kia cũng vậy. Dương Thù giật mình kinh ngạc bởi giọng nói trịnh trọng của Cảnh Minh rồi khẽ cười. Tôi biết rồi, vất vả cho chị rồi. Dương Thù lại cười rộ. Tôi không cần khách sáo thế. Nói thật, tôi cũng muốn chứng kiến, thậm chí tham gia vào việc thành lập một đế quốc mà, bất kể là Xuân Hòa hay Rim. Cảnh Minh nhìn vào vách thang máy vàng ống, ánh mắt sắc bén gần từng chữ. Xuân Hòa, Rim sẽ cho cả thế giới cùng chứng kiến. Chương 78. Buổi chiều, Đỗ Nhược định đến khu công nghiệp sau khi kết thúc công việc ở văn phòng, nhưng đang chuẩn bị tăng ca, chưa xuống tầng đã nhận được tin nhắn của Cảnh Minh. Anh đang chờ em dưới sân. Cô chạy tới ngồi vào xe anh. Em đang định đến phòng thí nghiệm đây. Dẫn em đến chỗ này. Đi đâu? Em đến rồi sẽ biết thôi. Anh nói xong lại vô thức nắm tay cô. Mười ngón tay đang xen thật chặt. Đỗ Nhược thấy lòng ấm áp, kề đến tựa vào vai anh. Đường hơi tắt, xe cứ chạy một chút lại ngừng. Có nhiều tâm trạng. Anh khá tốt, ngón tay thường mơn trớn lòng bàn tay cô, khiến cô râm ran. Cô ngẩng đầu chợt nhớ ra. Nói chuyện với nhóm Hà Vọng ổn không? Ừ, cô mỉm cười. Em cười gì vậy? Xem ra tâm trạng anh không tệ. Không lâu sau, chiếc xe Mercedes chạy vào khu công nghiệp mới xây dựng rồi dừng trước một bức tường rào. Cảnh Minh dẫn Đỗ Nhược xuống xe, đi qua cánh cửa sắt nhỏ, cả mảng cỏ xay xanh mướt. Hai bên đường trồng cây bạch quả và cây phong đập ngay vào tầm mắt. Men theo con đường chính đến thẳng khu công nghiệp. Khu công trình kiến trúc phức tạp, công nghiệp và thương mại hiện đại hóa gồm tòa nhà văn phòng, phân xưởng, bãi đổ xe, trong đó có một tòa nhà được thiết kế vô cùng phá cách, thoạt nhìn giống một chiếc xe đua khổng lồ, đậm nét nghệ thuật. Tòa nhà này đẹp quá. Đỗ Nhược say mê ngắm nhìn. Tòa nhà văn phòng mới xây của Xuân Hòa sao? Bên anh lắm tiền thế. Đây là trung tâm nghiên cứu của Xuân Hòa, cũng chính là trụ sở phòng thí nghiệm của Rim. Đỗ Nhược tròn xoe mắt, ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Cảnh Minh cười thản nhiên. Có cần khoa trương vậy không? Đỗ Nhược giải thích. Em không kinh ngạc chuyện Rim được xây dựng lại, chỉ sửng sốt tòa nhà này lớn quá thôi. Mục tiêu vĩ đại thì dĩ nhiên phải cần một nơi khổng lồ thế này mới chứa nổi rồi. Anh nhìn tòa nhà ấy như bỗng thấy được buổi tối ngày xưa. 11 người họ ngồi ven đường, thỏa thích tưởng tượng về tương lai. Họ đã nói muốn xe hơi không người lái của Rim phủ sóng toàn thế giới, muốn thành lập đế quốc Rim. Đỗ Nhược cũng nhớ đến đêm chết choáng kia, tiếng cười sang sảng của nhóm thanh niên vang vọng khắp ngõ ngách thành phố Bắc Kinh. Cô xúc động, vừa cảm khái vừa sôi sục ý chí chiến đấu. Cũng phải, nếu Rim muốn lần nữa bước lên con đường theo đuổi ước mơ ban đầu của chúng ta, đương nhiên cần phải có kế hoạch lâu dài hơn. Quyết định quay trở lại con đường này, nghiên cứu phát triển chắc chắn là cốt lõi. Cảnh Minh khẳng định Rim sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Người đàn ông bên cạnh nhìn tòa nhà với ánh mắt vừa kiên định vừa hiu quạnh. vừa vững tin, vừa tiếc nuối. Đỗ Nhược thấy lòng hơi nhói, bèn bước đến ôm lấy eo anh, khẽ giọng. Em cảm thấy cậu ấy ở trên kia đang vui mừng cho anh của hiện tại đấy. Chúng ta xa cách 6 năm, chẳng phải cậu ấy cũng phải đợi 6 năm sao? Bởi vì đây cũng là ước mơ của cả đời Lý Di mà. Cảnh Minh trầm mặt, siết lấy eo cô. Cảnh Minh, em có dự cảm lần này dream của chúng ta nhất định sẽ vượt qua sóng gió, thẳng tiến về phía trước. Anh có tin không? Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vời vợi của mùa thu, sắc trời sáng rực phản chiếu nơi đáy mắt anh, trong veo thấu triệt. Tin. Lúc rời khỏi khu công nghiệp, Đỗ Nhược đề nghị về nhà nấu cơm. Anh sợ cô mệt nên quyết định ăn ngoài, lại nói sau này sẽ tìm người đến giúp việc. Đỗ Nhược nghe vậy, loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không mấy để tâm. Hai người dùng cơm tối xong, Đỗ Nhược còn ngây thơ nói với anh tài xế. Có thể đưa tôi về nhà trước không? Như vậy không cần đi vòng xa. Anh tài xế liếc nhìn ông chủ của mình, Cảnh Minh nói với Đỗ Nhược. Anh mới chuyển cả đống tài liệu ở nhà ba mẹ về, em đến sắp xếp lại giúp anh đi, một mình anh làm không xuể. Đỗ Nhược ngoan ngoãn nhận lời. Được thôi. Đến nhà Cảnh Minh, Đỗ Nhược nhìn phòng khách ngăn nắp. Tài liệu đâu? Tất nhiên ở phòng sách rồi, em ngốc à? Ừ nhỉ. Hai người đi lên cầu thang, vừa rẽ qua khúc cua thì đã nghe thấy tiếng máy móc ro ro, giọng nói đáng yêu của Eva truyền đến. Anh về rồi. Cảnh Minh đi lên bậc thang, Eva vui vẻ, vui sướng nhào đến ôm chân anh. Đỗ Nhược giật mình, ngạc nhiên không thôi. Eva vẫn còn ư? Eva quay lại nhìn cô, hết nghiêng đầu sang trái đến nghiêng đầu sang phải, chớp chớp mắt nhận biết gì đó. Rốt cuộc ánh mắt nó sáng lên, vui mừng giơ tay, tạch bạch chạy đến ôm chầm lấy cô gái nũng nịu. Cái cô này tính tình kỳ cục quá. Đỗ Nhược ngồi xuống, ôm Eva vào lòng, xúc động mở lời. Eva, đã lâu không gặp. Eva đưa tay vuốt gò má cô, thỏ thẻ. Em rất nhớ chị có nhớ em không? Tim Đỗ Nhược tan chảy, vuốt đầu nó rồi ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Minh. Eva thông minh hơn rồi. Cảnh Minh chế nhạo. Em cho rằng giống tên nhóc nhà em à? Ngốc nghếch, nói cũng không xong. Đỗ Nhược tối tăm mặt mày, định nói gì đó thì Eva đã vỗ về cô. Eo ôi, em sai rồi, đừng giận ma. Cảnh Minh á khẩu, Đỗ Nhược cười phá lên. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Cảnh Minh bỏ đến phòng sách, Đỗ Nhược đi theo. Eva cũng lẻo đẻo theo đuôi họ, vùng vẫy đôi tay bé nhỏ. Nuôi ong tay áo. Cảnh Minh cũng cạn lời. Mấy ngày qua anh đã mang toàn bộ bản vẽ trong nhà ba mẹ về đây, chất đóng trong phòng sách. Đỗ Nhược ngồi dưới đất, sắp xếp lại tài liệu giúp anh. Mấy tài liệu này anh định xử lý thế nào? Chuyển hết đến phòng thí nghiệm REM à? Ừ, 2-3 tuần nữa phòng thí nghiệm sẽ hoàn tất. Lúc đó nhóm Hà Vọng đều có mặt. Còn em? Đỗ Nhược nhỏ giọng. Em tìm cơ hội xin thôi việc đã. Nhưng nếu nguyên kèn bị Xuân Hòa thu mua thì em không cần xin nghỉ, trực tiếp điều động nội bộ là được. Cảnh Minh hừ khẩy. Với tính cách của Dịch Khôn, nhất định sẽ kỳ kèo chuyện thu mua với anh mất đến 1-2 tháng cho xem. Đỗ Nhược nghĩ thầm, tính tình khó ưa của anh còn không biết xấu hổ đi nói người ta à. Rốt cuộc tại sao hai người cứ bàn bạc mãi không xong vậy? Quyền lợi, tiền bạc, điều khoản nhiều lắm. Con người anh ta rất phiền phức, đâu phải em không biết. Đỗ Nhược nghẹn lời, không biết thật đấy. Trời ạ, hai người này rốt cuộc là bạn việc hợp tác hay là cố ý so đo làm đối phương khó chịu thế? Thôi, cô không xen vào nữa, truyền tông sắp xếp lại tài liệu thì hơn. Đó là từng viên gạch tương lai của Dream đấy. Hai người bận bịu với đống giấy tờ, còn Eva thì đi qua đi lại, chốc chốc lại xem nội dung trên giấy, tò mò suy ngẫm, lát lát lại chạm vào Đỗ Nhược, vui đùa với cô. Đêm dần khuya, nó gục bên chân Đỗ Nhược, yên lành ngủ say. Đỗ Nhược ngáp dài, nhìn đồng hồ đã 11 giờ, Cảnh Minh gợi ý. Muộn quá rồi, em ở lại đây đi, tài xế đã tan ca rồi. Tài xế của anh cũng tan ca sao? Con người anh ấy rất có nhân tính đấy. Nhưng quần áo của em đều đỡ ở nhà rồi, sáng mai anh đưa em về thay. Đỗ Nhược vẫn còn do dự, nhíu mày suy nghĩ. Cảnh Minh đứng dậy, điệu bộ mệt mỏi rã rời. Thôi để anh đưa em về, thuận đường ghé qua bệnh viện lấy chút thuốc ngủ. Đỗ Nhược sửng sốt kéo anh lại. Thôi muộn lắm rồi, anh đi nghỉ ngơi sớm đi. Vậy anh tìm đồ cho em thay. Cảnh Minh đi ra khỏi phòng sách, nhất thời không kìm được, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên. Sàn nhà, vách tường trong phòng tắm đều lát đá màu xám đen, khơi gợi xúc cảm. Bồn rửa tay dài, trắng tinh, kết hợp với tấm gương lớn sạch sẽ, khiến cả không gian như bừng sáng. Đỗ Nhược mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh vào, ngắm nhìn hoa văn vàng ẩn hiện. Cô đưa lên mũi hít hà mùi hương thoang thoảng còn vương trên áo. Cô vừa xắn tay áo, vừa ra khỏi phòng tắm, bắt gặp Cảnh Minh ngồi trên sofa đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước mắt lên. Cô người yêu bé nhỏ đang mặc áo sơ mi trắng của anh, tay lọt thỏm trong tay áo, để lộ đôi chân thon thả. Đỗ Nhược ngại ngùng đến bên cạnh anh, định ngồi xuống thì anh đưa tay lôi cô ngã ngồi trên mình. Tư thế của hai người toát lên sự mơ hồ. Cảnh Minh chậm rãi ngước mắt, ánh sáng của ngọn đèn đứng phản chiếu nơi đáy mắt anh lấp lánh như sao trời. Lòng bàn tay anh cháy bỏng, âu yếm cô qua lớp vải, ánh mắt nhuốm đậm sự khao khát cháy bỏng. Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến tim cô đập rộn rã. Hai tay cô vịn lên vai anh, ngoan ngoãn cúi đầu hôn đôi môi mềm mại kia. Anh cũng dịu dàng đáp lại cô. Dưới vạt áo sơ mi, da thịt con gái mịn màng. Cô đột ngột co rụt lại. Sao vậy? Đau, để anh xem. Đừng. Mặt cô đỏ như gấc, đứng dậy định chạy trốn. Anh nắm tay cô kéo lại, đầu gối cô khuỵu xuống, hai chân quỳ bên hông anh, tư thế càng táo bạo hơn. Anh cười khẽ, chiếc áo sơ mi rộng trên người cô, thật ra có cũng như không. Ánh sáng từ ngọn đèn đứng rọi xuống sắc đỏ đã lan tới vận vành tai, khiến cô xấu hổ không thôi, thì thầm. Tắt đèn đi. Anh đương nhiên không chịu, ngước cổ hôn lên vành tai nóng rực của cô, tiếng nói đầy ma mị. Nhược Xuân. Gì cơ? Cô vừa sợ sệt vừa rối loạn bất an, giãy giụa tránh khỏi tay anh. Dọn sang sống với anh đi. Đỗ Nhược lặng thinh. Được không? Không có em, anh ngủ không được. Em... Anh không muốn phải uống thuốc ngủ nữa. Nhược Xuân, em chính là thuốc của anh đấy. Lời này như dòng điện nóng rang chạy khắp thân cô, khiến cô vô thức bật thốt tiếng rên rỉ. Điều này làm cô ngượng chín cả mặt, nhào đến ôm lấy cổ anh, chỉ mong không phải đối mặt với anh nữa. Trong phút chốc anh cũng kêu rên, ôm lấy eo cô, trở mình áp cô xuống sofa. Hôm sau Đỗ Nhược tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, vừa cử động thắt lưng liền đau nhức. Dậy rồi à? Anh đã thức dậy từ sớm, bước tới cúi người sờ lên trán cô, rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Trong anh tinh thần phấn chấn, nhưng... Đêm hôm qua, từ sofa đến trên giường, cô sắp bị anh hành xác đến chết rồi. Giờ phút này anh quần áo chỉnh tề, còn cô thì trần trụi cuộn trong chăn, quẩn bách hỏi: anh ngủ không ngon hả? Sao thức dậy sớm vậy? Bây giờ đã 9 giờ rồi. Đỗ Nhược sửng sốt ngồi bật dậy: sao anh không gọi em? Anh thấy em mệt. Đỗ Nhược thầm rơi lệ đầm đìa, tối qua 2 giờ mới ngủ, có thể không mệt sao? Cô đạp anh một cú, vội vàng mặc quần áo. Đều tại anh, em không có thời gian về nhà thay quần áo nữa, hôm nay phải họp về chuyện thu mua nữa. Cảnh Minh nhìn cô nén cười, Đỗ Nhược lẩm bẩm: anh đừng hòng moi được tin tức gì từ em. Anh cười trêu: anh mà cần gián điệp sao? Em nghĩ tối qua anh dùng mỹ nhân kế đổi chát bằng thể xác hả? Tài Đỗ Nhược đỏ gay, lặng thinh không đáp. Lúc rửa mặt trở ra, thấy anh đang gài khuy măng xét cô mua năm xưa, cô lập tức kéo tay anh lại, áy náy ngăn cản: đừng đeo cái này. Tại sao? Rẻ quá. Đeo trên tay anh, ai sẽ cho rằng nó rẻ? Cô ngẩn người câm nín. Đúng vậy, đeo trên tay anh thì chẳng ai dám nghĩ nó chỉ đáng giá 1.000 tệ. Anh ở đó mà kiêu căng đi. Cô nói vậy nhưng trong lòng cười trộm không thôi. Anh vẫn tự phụ, kiêu ngạo, vẫn là Cảnh Minh mà cô thích. Trước khi ra cửa, Cảnh Minh đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Chuyện dọn nhà anh đã giao cho Trần Hiền làm, em không cần lo đâu. Tối nay cứ về thẳng đây nhé. Vâng. 9 giờ 45 phút, Đỗ Nhược mới đến công ty. May mà 10 giờ mới họp. Mấy phó tổng khác đã đến đông đủ, Dịch Khôn cũng không hỏi nhiều. Mọi người bắt đầu bàn bạc về chuyện thu mua. Nội bộ công ty không mâu thuẫn gắt gao, không ai phản đối chuyện này. Trọng điểm đều nằm ở các điều khoản, Dịch Khôn công khai hết điều kiện mà Xuân Hòa đề ra, bao gồm cả chi phí thu mua, sự thay đổi nhân sự sau khi bị thu mua, cũng như từng quyền lợi một. Đỗ Nhược nghe xong phát hiện điều kiện Xuân Hòa đưa ra không tệ, nhưng lẽ đương nhiên việc nhúng tay vào kiểm soát nguyên càn cũng rất lớn. Tuy vậy, đánh giá chung thì đây không phải là một cuộc giao dịch rồi. Mấy phó tổng khác cũng cho là vậy. Chỉ có Ô Chính Bác lên tiếng: Xuân Hòa tài chính hùng hậu, kỳ kèo thêm có thể tranh thủ được nhiều lợi ích hơn. Dịch Khôn gật đầu: tôi cũng nghĩ vậy. Giờ Đỗ Nhược mới biết Dịch Khôn khá hài lòng với Xuân Hòa, nhưng có thể giành được nhiều hơn sao lại không làm. Dù sao đối phương là Cảnh Minh, khiến anh khó chịu thêm vài ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Mà trong lòng Cảnh Minh khẳng định cũng biết rõ mồn một, nên hai người mới giằng co hăng say đến vậy. Sau khi tan họp, Đỗ Nhược gọi Dịch Khôn lại: Đen Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Đỗ Nhược chần chừ vài phút. Đến khi thu mua xong, nhân sự của công ty sẽ thay đổi rất lớn. Em nghĩ đến lúc đó có thể em sẽ không làm ở vị trí này nữa. Em có dự tính gì khác à? Em cảm thấy 2 năm qua thật sự mệt mỏi. Chức vị phó tổng này không thích hợp với em lắm. Có chút miễn cưỡng, em vẫn thích hợp làm việc trong môi trường nghiên cứu đơn giản hơn. Dịch Khôn im lặng, anh rất hiểu tính cách của Đỗ Nhược. Cố gắng và biểu hiện của cô 2 năm qua, anh đều thấy được. Công việc này đúng là không thể nào khiến người ta vui vẻ. Cũng không phải, 2 năm qua em đã được anh chiếu cố rất nhiều. Có qua có lại thôi, nguyên càng được như hôm nay không thể thiếu công lao của em. Dịch Khôn cười rất nhạt, chợt hỏi: là có người lôi kéo em sang nơi khác sao? Ví dụ như là Cảnh Minh. Đỗ Nhược ngây người, Dịch Khôn không vạch trần. Anh sớm đoán được trong lòng cô vẫn có cậu ta. Anh chưa kịp ngỏ lời, dường như đã chậm mất một bước. Hoặc có lẽ không cần thiết ngỏ lời, bởi từ nhiều năm về trước anh đã đến muộn rồi. Anh yên tâm, em sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai về chuyện nội bộ công ty đâu. Dịch Khôn không hề lo lắng về việc này, anh hiểu Đỗ Nhược sẽ không làm chuyện như vậy, cũng thừa biết Cảnh Minh khinh thường những chuyện thế này. Dù thế nào đi nữa, chờ thu mua xong, lấy tiền rồi hãy đi. Đỗ Nhược ngẩn người đôi chút rồi cười xòa, đó là dĩ nhiên. Buổi chiều Đỗ Nhược tan sở đúng giờ, Trần Hiền đến đón cô, bảo Cảnh Minh đang họp, phải tối mới về. Cậu ta đã tìm được một công ty chuyển nhà rồi, Đỗ Nhược trả lời ngắn gọn, đại ý là đã nắm rõ thông tin. Nhân viên chuyển nhà vô cùng trách nhiệm, cô gần như không phải động tay vào việc gì, họ đóng thùng gọn gàng, vận chuyển đến nhà Cảnh Minh. Đồ đạc của cô không nhiều, đồ dùng nhà bếp, nhà vệ sinh đều bỏ hết, chỉ còn quần áo và sách vở. Lúc Đỗ Nhược kéo cửa phòng thay đồ của Cảnh Minh ra, thoáng chốc ngây người. Nơi này có lẽ còn lớn hơn căn hộ cô và Hà Hoang Hoang thuê chung nữa. Từng dãy tủ kê ngay hàng thẳng lối, quần áo treo theo loại, tủ để giày, ngăn để ca vát, ngăn để măng xét, ngăn để đồng hồ, cứ như một cửa hàng thời trang. Cô tò mò nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua hơn 10 chiếc đồng hồ đeo tay và cả đống măng xét. Màu xanh biển, màu đen, màu trắng, đá sapphire, gỗ thông, đồi mồi, đá sinh niêu, nằm ngay ngắn trong từng ô riêng biệt. Đỗ Nhược đi hết một vòng quanh phòng, phát hiện Cảnh Minh đã dành riêng một hàng tủ cho mình. Cô bỏ hết quần áo của mình vào đó mà vẫn còn trống khá nhiều. Sửa sang lại xong đến phòng sách, chiếc kệ trong phòng cũng chừa một khoảng trống cho cô. Đỗ Nhược bỏ sách lên kệ rồi đặt quao e đang ngủ mê bên cạnh sofa. Eva tò mò đến gần, nghiêng đầu rồi hồi lâu mới dè dặt chạm vào một cái, nhưng vừa chạm trúng đã vội vàng rút tay về. Nó ngẩng đầu ngọt ngào hỏi Đỗ Nhược, đây là gì thế? Đây là quao e, chờ cậu ấy tỉnh lại sẽ chơi với em. Eva vui vẻ vẫy tay, cậu ấy đẹp quá. Eva vui mừng chạy vòng quanh quao e, chờ người bạn mới tỉnh lại. Đỗ Nhược cười tủm tỉm, đứng dậy đi vào phòng ngủ, đặt chiếc đèn song hương lên tủ đầu giường, kéo ngăn tủ ra, cô vô tình nhìn thấy chiếc iPhone 7 màu đen và dây sạc, là điện thoại của anh 6 năm trước. Đỗ Nhược thấy lạ, điện thoại cũ của anh sao vẫn giữ lại, còn đặt trong tủ đầu giường làm gì nhỉ? Cô thử mở ra nhưng đã bị khóa mật mã, không đoán được, đành bĩu môi bỏ lại ngăn kéo.